Dòng đời thay đổi được con người. Chương 9, góc truyện audio.com. Lúc về, ba nó nhìn bộ váy rồi hỏi. Tại sao chiếc váy lạ dơ thế? Do con làm hay người khác? Ba nó nghiêm nghị hỏi. Hai, nó trả lời ngắn gọn một cách lạnh hơn băng. Rét người eo em là cô gái con đã đánh trong bữa tiệc. Nó im lặng, lý do gì khiến cô ta làm rét hỏi tên bảo. Ba nó cũng đành và cô hỏi nữa. Đến phòng nó thay đồ rồi quẳng bộ váy vào sọt rác không nương tay. Tót lên giường chưa đầy năm nó đã chìm vào giấc ngủ như chết. Chị chết là e cũng rét đó. Ti di, e xin ghi nhớ, đồng hồ réo lên inh ỏi. Nó bực mình đập cái đồng hồ vào tường rồi làm VSCN. Hoàn thành nó chạy lên trường luôn. Đang đi thì gặp hắn. Chưa kịp nói gì hắn xô nó vào trong xe rồi phóng. Tại sao A lại chờ tôi? Nó lạnh lùng như bao ngày. Cô là VK tôi nên đó là trách nhiệm. Dù gì ba cô cũng biết tôi rồi nên tôi sẽ luôn chờ cô. Đúng là oan gia, nó nói rồi khẽ cười làm ai kia bị lạc nhịp tim. Đến trường bao ánh mắt đều dồn vào nó. Nó cảm thấy rất khó chịu. Bỗng hắn đứng giữa trường tuyên bố. Tôi và Minh hôm nay chính thức hẹn hò. Cả trường bắt đầu náo loạn. Bọn con khác thất vọng tràn trề con Vân. Chân vô cùng tức, Tùng và Linh đắc ăn cái bánh mì thì rớt ra khỏi mồm luôn. Ngạc nhiên quá mà, hai đứa nó chạy lại. Chuyện này là S, M giải thì SK cho T đi. Linh, Tùng, anh NSD, bla bla, hắn thuật lại tất cả rồi thì. Hả, thật sao? Tùng, Linh, nói xạo làm gì cho mệt. Nó và hắn, điện thoại lại reo lên. Dạo này có nhiều người gọi cho nó lắm. Đại tỷ, Hắc Vũ chính thức khiêu chiến. Ok, e chuẩn bị cẩn thận vào rồi tối bọn chị sẽ đến. Có chuyện gì ZM? Hắc Vũ khiêu chiến, nó nói nhỏ vào tai Linh. Chắc M, NPN cô biết chùm bằng Hắc Vũ là ai đúng cô? Vâng, chân đấy ạ, có gì giấu tôi Z hắn. Nó cô nói gì rồi lườm hắn một cái khiến hắn đóng băng tại chỗ luôn nó. Hắn, Tùng, Linh cúp học ngày ham đó luôn. Cả bốn chui vào một cánh đồng cỏ ngồi nghỉ mát, thư giãn, nơi đó nhìn bao la là toàn là một màu xanh mát rượi. Gió cứ thổi nhẹ nhẹ làm lay động những cây cỏ tạo thành những đợt gợn sóng nhẹ nhàng. Đứa nào cũng tha hồn vào trong đó. Nó và hắn lại chỗ tán cây lớn nằm, còn Linh và Tùng thì lại con suối gần đó dốc nước chơi. Tại sao cô lại lạnh lùng như rét, hắn bất giác hỏi. Chẳng lẽ A đọc cuốn truyện đó mà cô nhận ra điều gì sao? Sao cô biết tôi đọc nó? Tôi thấy A nhìn tên cuốn truyện nên tôi biết. Cô muốn lật đổ ba cô à, nó im lặng. Trong ấy cô gái đó chủ một bang lớn cô lẽ. Đã, nó cô cần hắn hỏi thì trả lời luôn tên bang cho hắn nghe. Hắn im lặng ca hỏi nữa. Còn nó thì đi chỗ khác. Thừa lúc đó, hắn điện thoại cho một người. Tìm hiểu về bang đáp trong ngày hôm nay đưa thông tin cho tôi. Vâng, thưa đại ca cách trương.